Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, ngươi quá coi thường Hưu. Tiếu Ân đối Sơ Vi không có gì hứng thú, nếu không phải Sơ Vi trêu chọc đến Nam Hy, Tiếu Ân còn không có chú ý tới thiếu niên này. Sau đó hắn điều tra sau, mới phát hiện Sơ Vi nhân sinh trải qua, thiếu niên này có thể nói là cái tiêu chuẩn người may mắn. Hắn nhân sinh đối với đại bộ phận người mà nói đều là hạnh phúc mỹ mãn. Cha mẹ tương thân tương ái, thân thích hòa thuận, làm trong nhà con một, nhận hết cha mẹ sủng ái. Phụ thân gia đình không tính đại phú đại quý, cũng tuyệt đối khổ không đến hắn. Mẫu thân có là Louis gia được sủng ái đại tiểu thư. Thượng một thế hệ gia chủ sủng ái nhất nữ nhi, này một thế hệ gia chủ lại là nàng thân đại ca. Đối Sơ Vi cái này cháu trai, ngược lại không có đối thân nhi tử như vậy nghiêm khắc. Càng nhiều yêu quý cùng dung túng. Trong hoàn cảnh này sinh trưởng Sơ Vi, không có trường oai cũng không có lớn lên nhiều ưu tú. Hắn liền như vậy bình thường lại không như vậy bình phàm trưởng thành. Dưỡng thành một cái chân chính đơn thuần, có điểm tiểu thông minh, lại không có đại trí tuệ, đối người đối sự đều không có quá nhiều ý xấu cá tính. Như vậy hắn cũng là vô số quý tộc chi thứ sinh ra con cái hâm mộ đối tượng. Đến nỗi dòng chính con cái tắc đối hắn ấn tượng là hoàn toàn không cần phòng bị, chính là cái trong nhà dưỡng địa sâu gạo. Tiếu Ân điều tra sau khi xong, cũng cảm thấy Sơ Vi tuyệt đối không phải là Nam Hy đối thủ. Sẽ không đối Nam Hy tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Bất quá, Tiếu Ân vẫn là thâm nhập điều tra một chút. Đổi làm là trước đây hắn sẽ không vì cái dâu ria người cẩn thận đến này trình độ. Lấy hắn năng lực phân tích, cũng có thể từ mặt chữ cùng tin tức thượng, đi phân tích cái này tư liệu thật giả. Nhưng mà có Nam Hy cái này quá nhiều khoa trương ngoại lệ lúc sau. Tiếu Ân thói quen liền vô hình trung bị một chút thay đổi. Như vậy cẩn thận sau kết quả. Nhưng thật ra thật làm Tiếu Ân điều tra ra một ít đặc biệt đồ vật ra tới. Tỷ như nói, Sơ Vi cùng Hưu quan hệ cũng không quá hòa thuận. Lại tỷ như nói, Sơ Vi cũng là SD tư học viện tân sinh. Còn tỷ như nói, mấy ngày hôm trước Sơ Vi ở trên mạng hoạt động thực sinh động. Đặc biệt là đối SD tư học viện số 7 sân khấu. Nam Hy cùng Ái Na thi đấu sự kiện thượng. Lấy Tiếu Ân bình tĩnh cá tính đi xem. Sơ Vi ở trên mạng truy phủng Nam Hy văn tự. Tuyệt đối có thể xưng được với là cuồng nhiệt phấn. Tuy rằng ở số 7 sân khấu phía trước, Sơ Vi cũng không có như vậy điên cuồng đuổi theo phủng quá Nam Hy. Tiếu Ân, ngươi suy nghĩ cái gì? Nam Hy tiếng nói đem Tiếu Ân suy nghĩ đánh gãy. Tiếu Ân mỉm cười nói, không có gì, nếu Duy Ni ở chỗ này. Nhìn đến Tiếu Ân hiện tại tươi cười nói, nhất định biết thứ này lại phúc hắc. Biết rõ Sơ Vi đối Nam Hy cảm tình không bình thường. Cũng biết đem chính mình biết đến những việc này nói cho Nam Hy nói. Nói không chừng là có thể giải trừ hai người chi gian hiểu lầm. Tiếu Ân chính là cái gì đều không có nói. Tiếu Ân nói, Kiều Thư Nhã hẳn là sẽ trở về, Nam Hy nhắc tới tinh thần. Ân, Tiếu Ân đem vừa mới điều tra đến sự tình nói cho Nam Hy. Sơ Vi là tới đại Louis truyền tin, Louis ra phân lượng. Vẫn là đủ để cho Kiều Thư Nhã buông mặt khác sự tình. Tự mình trở về giống nhau. Nam Hy nhướng mày, nói như vậy, ta còn hẳn là cảm tạ một chút vị kia tiểu bằng hữu, nàng vừa mới kia một chân nên lại. Lại phóng nhẹ một chút lực đạo. Phải biết rằng nàng đã thu không ít sức lực, nếu lại tiểu nhân lời nói liền quá giả, liền sợ không đạt được hiệu quả. Tiếu Ân không có nói tỉnh Nam Hy, nàng kêu nhân ra tiểu bằng hữu, lại đã quên chính mình bản thân cũng so nhân ra hơn mấy tuổi. Tiếu Ân mặt mang mỉm cười, kỳ thật hắn vẫn là man thích xem Nam Hy trang đại nhân bộ dáng. Nàng xác có so đại đa số người đều thành thục chỉ số thông minh tư duy. Bất quá loại này thành thục thể hiện địa phương, không phải cái loại này một hai phải cho người ta nói lý. Kể chuyện xưa thành thục, đặc biệt phần lớn thời điểm, Nam Hy lời nói việc làm mặt ngoài cho người ta cảm giác càng giống cái hài tử giống nhau hồ nháo. Bởi vậy loại này tương phản thoạt nhìn, liền phá lệ có ý tứ. Nam Hy nói tiếp, hảo, tạm thời không chuyện khác, ngươi vội ngươi đi, Tiếu Ân môi giật giật, đáp, hảo, hai người nói chuyện đến cái này kết thúc. Tiếu Ân cũng hoàn toàn nghe không được bên kia thanh âm ni. Tiếu Ân kỳ thật thích cùng Nam Hy nói chuyện với nhau cảm giác. Chẳng sợ nói một ít không có gì ý nghĩa nhàn thoại. Này có thể làm tâm tình của hắn thả lỏng vui sướng. Cũng không ảnh hưởng hắn công tác. Chẳng sợ ảnh hưởng công tác. Hắn cũng có thể tạm thời buông công tác. Cuối cùng Tiếu Ân vẫn là khắc chế loại này ý tưởng. Cùng với xúc động, chẳng sợ hắn có đôi khi cùng Nam Hy nói chuyện phiếm. Nam Hy cũng chưa chắc có thời gian. Nam Hy hẳn là đã nhận ra đi, cửa phòng bị mở ra. Đi vào tới Duy Ni vừa lúc liền nghe được Tiếu Ân những lời này. Lão sư đã nhận ra cái gì? Duy Ni hỏi, Tiếu Ân chiều hắn nhìn lại, Ginny nhẹ nhàng bước tức khắc dừng lại. Hắn giơ lên đôi tay. Vô tội nói, ta chính là cho ngươi đi mua cơm chưa đi. Tiếu Ân thu hồi tầm mắt. Ginny thật giống như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi không cần luôn là như vậy dọa người. Có đôi khi ta thật sự thực sợ hãi. Tiếu Ân không để ý tới hắn. Loại này lời nói không biết nghe hắn nói quá bao nhiêu lần. Kết quả luôn là phạm giống nhau sai lầm. Ginny đem ăn trước cấp Tiếu Ân bãi ở trên bàn. Sau đó nói lên chính mình hôm nay hiểu biết. Hôm nay Hưu hướng ta hỏi lão sư, không ngừng Hưu hỏi ta. Còn có những người khác đều đang hỏi ta, mọi người đều tò mò lão sư đi nơi nào, bất quá mọi người đều không biết lão sư đi nơi nào. Còn tưởng rằng là đang làm cái gì công tác, tỉ như nói bị hắc mũ cấp trộm chiêu mộ. Ha ha, ta nói phía trước học sinh hội quản lý viên đem diễn đàn video đều che chắn cắt bỏ. Người như thế nào đều mặc kệ, nguyên lai là ở đánh như vậy chủ ý. Càng là không chiếm được liền càng muốn được đến. Ta nói như vậy không sai đi. Bởi vì phía trước vẫn luôn nghe không được. Đại gia truyền đến càng ngày càng lợi hại. Liền càng ngày càng muốn nghe. Sau đó ảnh hưởng liền lớn hơn nữa. Học sinh hội bên kia không thể không thả ra. Khiến cho hiệu quả ngược lại lớn hơn nữa. Bọn họ hiện tại nhất định hối hận đã chết. Tiếu Ân một câu vang lên. Học sinh hội được đến ngợi khen. Cái gì? Ginny kinh ngạc ngẩng đầu. Tiếu Ân nói. Ngươi quá coi thường Hưu. Tiếu Ân ngữ khí thực bình tĩnh. Vô luận học sinh hội ngay từ đầu làm như vậy mục đích là cái gì? Bọn họ loại này hành vi kế tiếp, cấp Nam Hy mang đến lớn hơn nữa lực ảnh hưởng, cũng cấp SD Tư học viện mang đến đồng dạng hiệu quả. Đây là công, Ginny. Không, bọn họ mục đích là vì chèn ép lão sư, Tiếu Ân. Giáo phương tán thành Hưu công lao, tán thưởng hắn thao tác hữu lực, Ginny. Ngoặc kép, Ginny đột nhiên không ăn uống. Các ngươi những người này thật là quá chán ghét, bị quy nạp vì chán ghét nhân sĩ, Tiếu Ân nói. Người có thể đi ra ngoài, Ginny ngồi không nhúc nhích. Trực tiếp lược qua Tiếu Ân những lời này. Nên ngươi nói, ngươi vừa mới nói lão sư đã nhận ra cái gì? Tiếu Ân không có trả lời hắn. Ginny không buông tay. Tiếp tục lại hỏi vài thanh. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.